Chiêu Hy, làm sao? Vũ Minh chạy tới lo lắng hỏi. Vũ Minh ca, có người chết. Chiêu Hy chỉ bên cạnh nói, sau đó khóc thét lên. Ây, không sao, không sao, bình tĩnh, có ca tại, không có chuyện gì. Vũ Minh ôm lấy nàng vào ngực vỗ vỗ lưng an ủi nói. Đám người khóe miệng giật giật, thật đúng là bị vẻ ngoài của Chiêu Hy lừa gạt. Đây là ngươi giết A Đại Tì, hiện tại sợ cái gì? Đám người nhìn lấy gương mặt thiên thần kia khẽ lùi lại một bước. Nhìn lấy Vũ Minh đều đưa lên ngón cái, ngay cả sát thần như này cũng dám ôm ta phục ngươi. Cái gì à, thấy hành động của họ, Vũ Minh có chút im lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mang theo Chiêu Hy cùng đám người rời khỏi đây, đám người đi rất lâu, cũng không biết là đi mấy ngày, nhưng là vẫn không có thoát khỏi cái nơi này, cũng chẳng có gặp lấy con ma thú hay biến dị thú nào. Vũ Minh ca, ta đói. Chiêu Hy lay động cánh tay Vũ Minh nói. À, đây, ngươi dùng tạm đi. Vũ Minh giật mình, từ ba lô lấy ra dinh dưỡng dịch đưa cho nàng. Thật là, lại là thứ này. Chiêu Hy chu môi nói, những vẫn nhận lấy, sau đó dùng một cái ống hút đâm vào, giống như là đang uống sữa một dạng. Wow, Vũ Minh ca, có cánh cửa, có cánh cửa. Chiêu Hy đột nhiên nhảy cẫng lên nói. Đám người giật mình nhìn qua, thật đúng là có cánh cửa. Xem ra là lối thoát khỏi đây. Rất nhanh họ liền chạy tới. Chỉ là họ loay hoay mãi vẫn không mở ra được. Đây là thế nào? Lâm Dũng thở phì phò nói. Thật đúng là, mở không ra, lại để cánh cửa ở đây, trêu chọc chúng ta sao? Vũ Minh cũng im lặng nhìn lấy, không có lên tiếng phát biểu. Để ta nha, để ta nha. Chiêu Hy nhảy cẫng lên đi tới. Đám người đồng loạt đi ra hai bên. Chiêu Hy đi tới đẩy mạnh không ra. Đạp, không ra, đám người khẽ lắc đầu, để tiểu nha đầu này chơi vui cũng được. Chỉ là, Vừng ơi mở ra, Chiêu Hy đột nhiên chống nạnh, sau đó hai tay nhẹ nhàng vung lên phía trước nói. Cánh cửa từ từ mở ra, cái quỷ gì, đám người há hốc mồm nhìn cảnh này, không cách nào hiểu được. Cách chương.